Thái Cổ Cuồng Ma, chương 805, Hoàng Kim Ngưu Thực Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, toàn bộ thiên quỷ, chiến linh đều có nhiều chút ngây ngô mộc. Không một không bị Hoàng Kim Ngưu đòi hỏi nhiều cho kinh động đến. Copy nội dung từ chuyện 88. 10.000 viên hồn huyết tinh thạch. Cái này cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Coi như rượu bằng phi không nên ngay mặt lôi kéo người đeo mặt nạ này. Nhưng cũng không trở thành phải bồi thường vạn viên hồn huyết tinh thạch chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, vạn viên hồn huyết tinh thạch đối với bất kỳ thiên quỷ, chiến linh mà nói tuyệt đối đều là thiên văn sổ tự. Lần trước đánh cuộc sau khi để mắt tới Tần Vũ người đếm không hết. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là hướng về phía hồn huyết tinh thạch đi a. Có thể thấy những thứ kia hồn huyết tinh thạch để cho nhiều người sao động tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ ngược lại tốt. Người này lại mở miệng chính là vạn viên hồn huyết tinh thạch. Để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút ngẩn ra. Đây là có ý đang gây hấn với sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Một bên Tần Vũ có chút ngẩn ra. Tuy nói Hoàng Kim Ngưu đòi hỏi nhiều để cho Tần Vũ cũng gần đây. Có thể Tần Vũ càng sợ hãi là Hoàng Kim Ngưu lại dám đối với Diệu Bằng Phi động thủ. Lúc trước ở Hạo Quân Thần trong trời đất nhỏ bé, Tần Vũ từng đối với Hoàng Kim Ngưu động tới Thí Thiên Đao, mà một đao kia hẳn đánh cho bị thương Hoàng Kim Ngưu. Từ vậy, Tần Vũ loáng thoáng có thể được ra Hoàng Kim Ngưu thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu theo ban đầu đến xem, Tần Vũ có nắm chắc, bằng vào thương thiên nhất chỉ cùng thần thông băng thiên có thể nghiền chết Hoàng Kim Ngưu. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là Hoàng Kim Ngưu lại dám cùng Diệu Bằng Phi động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trước khi nói chính mình chiến thắng Diệu Bằng Phi, nhưng đây thật ra là đúng dịp thắng. Nói cách khác nếu như không có Tà Tức Thiên, Tần Vũ bằng vào thương thiên nhất chỉ cùng thần thông băng thiên đều khó chiến thắng. Không thể không nói, Diệu Bằng Phi trong cơ thể tàn hồn quá mạnh, được gọi là tiên cảnh bên dưới mạnh nhất tồn tại cũng không quá đáng. Mà như vậy hung hãn tồn tại, hậu kỳ đạo linh Hoàng Kim Ngưu lại dám chủ động tiên chiến. Làm sao không để cho Tần Vũ kinh ngạc? Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì bằng Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu biết, hắn tuyệt không phải là một cái người lỗ mãng a. Một bên Diệu Bằng Phi thấy Hoàng Kim Ngưu biến mất, vẻ mặt hơi chăm chú. Ngược lại không phải là kiêng kỵ Hoàng Kim Ngưu, mà là Hoàng Kim thân bò phần quá đặc thù. Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tuy chỉ có 3 người, mà dù sao có Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ đỡ lấy, ở toàn bộ tiểu tu di thiên trong không người dám động còn lại 2 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, nguyên bản là chỉ có 3 người. Nếu như còn lại 2 cái có sơ suất gì, kia Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc lão tổ không chừng sẽ bạo tẩu. Khi đó, hắn lửa giận toàn bộ tiểu tu di thiên lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Cho nên, Diệu Bằng Phi mặc dù không sợ Hoàng Kim Ngưu, nhưng cũng không dám cầm Hoàng Kim Ngưu như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ Hoàng Kim Ngưu đã công tới. Diệu Bằng Phi do dự một phen sau khi tâm lý liền quyết định. Có ở đây không thương tính mạng hắn điều kiện tiên quyết cho Hoàng Kim Ngưu một bài học. Có lòng quyết định, Diệu Bằng Phi hai tròng mắt trong lúc triển khai chán sáng lên. Hai tay của hắn lộ ra. Tay phải chụp vào không trung. Tay trái một quyền nhìn cũng không nhìn trực tiếp đập lên đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Ùng ùng, một đạo kinh thiên động địa vang lớn nổ tung. Diệu Bằng Phi thân thể trong nháy mắt cong thành cung hình. Cả người trực tiếp bay ngược, đụng vào bao phủ nơi đây trận pháp màn sáng trên. Một cái diệu thân nhân cẩu, liền dám như vậy tùy tiện. Thật sự cho rằng tiên cảnh bên dưới không người có thể trị cho ngươi sao? Hoàng kim thân bò tử hiện lên không trung, to lớn mắt trâu trợn mắt nhìn Diệu Bằng Phi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệu Bằng Phi đụng vào trận pháp màn sáng trên, phản chấn sau khi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai mắt khiếp sợ nhìn Hoàng Kim Ngưu. Nói thật ra, Hoàng Kim Ngưu mặc dù là Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc trưởng, nhưng hắn từ Hoàng Kim thân bò thượng căn bản không cảm thụ bao nhiêu uy hiếp. Thậm chí Hoàng vô địch cho hắn uy hiếp đều mạnh nước Hoàng Kim Ngưu. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không nghĩ rằng Hoàng Kim Ngưu lại là kinh khủng như vậy. Một kích này, để cho Diệu Bằng Phi có cỗ cảm giác chiến linh thân thể đều phải vỡ nát cảm giác. Phải biết hắn đã là không rãnh thân thể. Coi như Tần Vũ thương thiên nhất chỉ cũng không có thể làm cho hắn có này cổ cảm giác. Hơn nữa, để cho Diệu Bằng Phi có chút khó tin là, hắn từ Hoàng Kim Ngưu trong công kích ngửi được quy tắc lực lượng, copy nội dung từ truyện 88. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, Diệu Bằng Phi không có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hắn đã đem Hoàng Kim Ngưu đặt ở đồng đẳng cấp đối thủ vị trí. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ ẩn núp. Giống, copy nội dung từ truyện 88 kèm theo Diệu Bằng Phi rít lên một tiếng. Trong cơ thể hắn chán sáng lên, để cho toàn bộ thiên quỷ, chiến linh trố mắt nghẹn họng là Diệu Bằng Phi trong cơ thể thậm chí có 7 đạo quang mang. Cùng kia cửu tinh thiên hồn dịch ra tương tự là, Diệu Bằng Phi ở hai tay hai chân cùng với đỉnh đầu vị trí tất cả có bóng người ngồi xếp bằng. Nhưng cùng cửu tinh thiên hồn dịch ra bất đồng là, Diệu Bằng Phi mặt ngoài thân thể lại hiện lên rậm rạp chằng chịt bóng người. Những thứ này bóng người phảng phất là khác ở hắn trên thân thể một dạng ở nơi này chán đuổi trong ánh sáng. Còn có lực lượng nào đó đang lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người đều rung động. Diệu Bằng Phi phát ra khí tức quá mạnh, cường đại đến để cho bọn họ cảm giác là đối mặt tiên cảnh chiến linh. Copy nội dung từ truyện 88. Sợ rằng mới là Diệu Bằng Phi thực lực chân chính. Không hổ là được xưng tiên cảnh bên dưới vô địch như vậy tồn tại. Diệu Bằng Phi thực lực làm thật là khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim này chiến ngưu nhất tộc tộc trưởng thực lực không biết như thế nào. Lúc trước chẳng qua là nghe, nhưng từ không biết thực lực, sợ rằng có thể để cho Diệu Bằng Phi trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng. Cũng là phi phàm tồn tại. Tin đồn, Diệu Bằng Phi đã nắm giữ quy tắc lực lượng. Không biết, trận chiến này có thể thấy được hắn mấy thành lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây mới là Diệu Bằng Phi thực lực. Nếu như người đeo mặt nạ kia không phải là có kiêu uy áp kinh khủng, tuyệt đối không phải Diệu Bằng Phi đối thủ. Ở trên trời quỷ, chiến linh nghị luận lúc, Diệu Bằng Phi đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chờ ngươi nhận thua. Diệu Bằng Phi thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Trong lời nói mang theo vô cùng tự tin. Những lời này không thể nghi ngờ là đang nói, chỉ cần Hoàng Kim Ngưu nhận thua hắn sẽ gặp thu tay lại. Nói cách khác hắn có tuyệt đối tự tin ép Hoàng Kim Ngưu nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Chút tài mọn, Hoàng Kim Ngưu cười lạnh một tiếng. Thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88 mọi người chỉ nghe người từng đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang. Nhưng mọi người cuối cùng không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Nói cách khác, hai người này tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hồ làm cho không người nào có thể phát chóc đến. Tần Vũ thần sắc lộ ra kinh ngạc. Diệu Bằng Phi cường đại hắn cắt thân thể sẽ. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu thực lực lại cũng mạnh mẽ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88 không đúng. Tần Vũ có chút kinh nghi bất định. Ban đầu chịu đựng thí thiên đao sau, Hoàng Kim Ngưu hẳn là bị thương. Ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian thực lực sao sẽ tăng lên nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88 Tần Vũ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tiểu Ngưu Hoang vô địch. Lại thấy Hoang vô địch mặt đầy đờ đẫn, cũng là vô cùng ngạc nhiên không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây kinh ngạc Hoàng Kim Ngưu thực lực lúc. Hoàng Kim thân bò thể xuất hiện, mà thân thể của hắn kịch liệt rơi xuống. Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, lại đột nhiên thấy dưới chân hắn có một đạo thân ảnh. Không phải là kia Diệu Bằng Phi lại là ai? Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88 một đạo đinh tai nhức óc vang lớn nổ tung. Diệu Bằng Phi trực tiếp bị Hoàng Kim bò đá trên đất. Hoàng Kim Ngưu một cước cũng không biết ẩn chứa uy lực bực nào, lại đem Diệu Bằng Phi ngực dẫm ra một cái lỗ thủng. Tiểu cẩu, tinh thần chi hải quy tắc phòng ngự tuy mạnh, nhưng ngươi đừng quên, thế gian phòng ngự số một quy tắc là huyền vũ quy tắc. Hoàng Kim Ngưu cúi đầu nhìn chằm chằm Diệu Bằng Phi, cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.